Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, Côn Lôn là xem thường chúng ta. Du Nguyên tuy có chút bận tâm, nhưng lúc này không thể nhiều làm bất cứ chuyện gì. Hắn đi tới Bắc Phương cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Bắc Phương sư huynh cũng ở nơi đây." Lúc này Bắc Phương mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó nhìn về Du Nguyên. "Du sư đệ, đã lâu không gặp, quả thật có chút ngày giờ rồi." Du Nguyên mở miệng nói, không dám có một tí bất kính. "Sư đệ đã phản hư viên mãn." Bắc Phương nhìn Du Nguyên hỏi, cách thành tiên còn có chút khoảng cách, không dám tùy tiện hành động. Du Nguyên cúi đầu nói, không dám đem lời nói tràn đầy. Lúc này hắn tâm lý vẫn có chút lo âu. Bắc Phương nhìn Du Nguyên, nhẹ giọng nói, thành tiên không phải chuyện nhỏ, muốn tấn thăng lời nói, sư đệ cần phải chú ý nhiều một chút, phòng ngừa tấn thăng thất bại, đến thích hợp thời gian cũng đừng kéo, dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nghe được câu này, Du Nguyên tâm lý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có nhiều chút hưng phấn. Lấy được rồi, đến từ Côn Lôn cho phép, không biết rõ Côn Lôn có thể hay không có nhân tiên cấp bậc gian tế. Nếu là không có, hắn khả năng là người thứ nhất. Giang Lan đứng ở trong rừng đào, hắn đóng cửa huyễn trận, tìm được một ít không cách nào khôi phục như cũ nhân. Bảo hắn biết môn rời đi. Sau đó ở trong rừng đào truyền ra một câu nói, chư vị sư huynh sư đệ, khốn trận so sánh đã kết thúc, trận pháp sắp đóng, hy vọng chư vị đồng môn thối lui ra đào hoa lâm. Tiếp tục lưu lại đào lâm có thể sẽ bị u minh khí tức xâm phạm, đưa đến tâm ma xuất hiện. Giang Lan thanh âm truyền ra ngoài, chỉ có thân ở trận pháp nhân mới có thể nghe được. Tinh thần phục hồi lại từng cái, rốt cuộc phát hiện mình thực ra đã sớm bị lạc ở huyễn cảnh chung. Nơi này trận pháp vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Tiếp tục lưu lại, chính là ở chịu chết. Chết tại tâm ma bên dưới. Nếu không phải kịp thời bị đánh thức, bọn họ có lẽ sẽ hủy diệt tiên lộ. Giang Lan nhận ra được những người này bắt đầu thối lui ra sau, mới vừa nhìn về phía Bát Thái Tử bọn họ nói, Thiên Vũ Phượng tộc nhân cũng phải rời đi. Các ngươi đưa các nàng đi ra ngoài đi. Trận pháp đã đóng cửa. Nếu như hai cái kia Thiên Vũ Phượng tộc muốn cưỡng chế động thủ, với hắn mà nói rất phiền toái, bởi vì hắn không thể ra tay. Đệ nhị tầng tu vi chỉ có phản hư viên mãn, dù là động thủ cũng không cách nào thắng được hai vị này. Mà trận pháp không khởi động trước gặp công kích, cũng sẽ được không nhỏ ảnh hưởng. Để cho Bát Thái Tử với thiếu niên đưa các nàng đi ra ngoài cũng không giống nhau. Bát Thái Tử thực lực không phải là những người này có thể so đo. Trời sinh tiên linh, chân tiên trung kỳ, cường đại phi thường. Bát Thái Tử lập tức đáp ứng, chỉ mong biểu hiện một chút. Sau đó ánh mắt quét về phía Hồng Nhã với Hồng Y. Cái kia Hồng Y hù dọa lập tức muốn đi. Hồng Nhã là xa xa nhìn một cái phía bên ngoài viện bụi hoa. Chỉ cần đi hái một đóa bọn họ liền thắng. Hồng Nhã, chúng ta đi thôi. Thiếu niên ở Hồng Nhã thân vừa nói, động thủ lời nói, Hồng Nhã nhất định phải được bị thương ngoài ra. Cuối cùng Hồng Nhã cúi đầu đi theo Bát Thái Tử cùng với thiếu niên hướng đào lâm đi ra bên ngoài. Lúc rời đi thiếu niên đang cùng Giang Lan vẫy tay, nhìn bọn hắn biến mất ở tầm mắt sau. Giang Lan trọng mới mở ra rồi trận pháp, như thế nơi này liền khôi phục an tĩnh. Trước mắt trong trận pháp không có bất kỳ người nào. Có thể vì lý do an toàn, hắn không có trước tiên trở lại sân, mà là đi dạo một vòng rừng đào, bảo đảm không có ai tiếp tục lưu lại. Huyễn trận xuất hiện, để cho rất nhiều người đối đào hoa lâm tâm tồn kính sợ. Đến tiếp sau này một đoạn thời gian, hắn lại sắp thành vì Côn Lôn chúng đệ tử đề tài câu chuyện. Đại khái nhiều nhất là thảo luận hắn là có hay không có bố trí loại này trận pháp năng lực. Bất quá với hắn quan hệ cũng không lớn, bởi vì hắn đến tiếp sau này dự định là trực tiếp bế quan đến đi ra ngoài lịch luyện trước, trừ phi sư phụ nửa đường để cho hắn đi làm những gì. Đệ cửu phong trời cao, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn đào hoa lâm rời đi nhân đạo, Xem ra là các ngươi thua. Đàn kiếm đợi người thần sắc cũng không dễ nhìn. Cái này trận pháp có chút mạnh hơn phân. Nửa đường lại còn có thể tiến hành biến hóa. Mà biến hóa là số người đi đến hạn mức tối đa. Mở ra ẩn núp trận pháp. Hừ, khó trách các ngươi sẽ hỏi có được hay không để cho Côn Lôn nhân tiến vào đồng thời phá trận. Nhân loại các ngươi thật là hèn hạ. Như thế liền để cho trận pháp vô hình chung gia tăng độ khó. Đan kiếm lạnh giọng nói. Bọn họ còn tưởng rằng chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới là vào cái tròng. Các ngươi không nghi ngờ cái này trận pháp cũng không phải là xuất từ đệ cửu phong Giang Lan tay. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Thiên Vũ Phượng tộc hai người hỏi. Có trọng yếu không? Đan kiếm nhìn Diệu Nguyệt tiên tử mấy người hỏi. Bọn họ có chọn sao? Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hơn nữa, hắn vừa mới thấy được. Trận pháp bị người khống chế. Nhìn dáng dấp phi thường chót lọt. Hẳn là bố trí người đang đóng trận pháp. Mà bên trong không có cường giả gì. Như thế, đã nói minh Côn Lôn không có dở trò lừa bịp. Loại này cấp bậc trận pháp. Dù là để cho người ta khống chế. Thành tựu không đủ. Đều không cách nào chót lọt khống chế. Cho nên không khỏi không thừa nhận. Đào Lâm chủ nhân, thật là một vị trận pháp tay thiện nghệ. Diệu Nguyệt tiên tử đứng bán không? Gió nhẹ lay động đến nàng cái khăn che mặt cùng với phát sao. Lúc này nàng thu hồi ánh mắt, nói, nhìn thái độ của các ngươi cũng không tệ lắm phân thượng. Liền 8 phần 10 đi. Nghe được câu này, Đan Kiếm với Benihime đều là sửng sốt một chút. Côn Lôn đây là đang bố thí cho chúng ta sao? Benihime nhìn Diệu Nguyệt tiên tử hỏi, phảng phất bị vũ nhục đến. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói, các ngươi không muốn. Benihime nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, cuối cùng từ trong miệng nặn ra một chữ, muốn. Thiếu một thành đôi Côn Lôn mà nói khả năng không có gì, nhưng là đối thường xuyên chinh chiến bọn họ mà nói, là to lớn giảm phụ. Có thể để cho bọn họ nặng nề thở phào một cái. Vậy thì đồng ý. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Không lâu lắm. Đan kiếm với Benihime bọn họ rời đi. Nên chuẩn bị trở về. Xem ra sư muội mục đích cho tới bây giờ liền không phải này một thành tài nguyên. Liễu Cảnh mở miệng nói. Thực ra Tiểu Vũ cũng không thèm để ý Giang Lan danh tiếng. Cũng không ý người khác ánh mắt. Từng tại ý quá. Dưới cái nhìn của nàng, nàng chính là Côn Lôn dị loại. Chỉ bây giờ là chấm ngoặc kép. Một bên Trúc Thanh bây giờ không có nói tiếp. Bây giờ Tiểu Vũ đã không để ý tới những người khác ý nghĩ. Chỉ cần Giang Lan công nhận nàng là được. Tiểu Vũ trưởng thành, cũng thay đổi, tính cách sáng sủa rất nhiều. Đầy đủ mọi thứ cũng là bởi vì Giang Lan. Bây giờ để cho nàng gả cho người khác, nàng dù là từ cũng sẽ không nguyện ý. Đại hôn buông xuống, chúc phúc nhiều người, bọn họ lại không thèm để ý, cũng sẽ càng cao hứng hơn. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng nói, một thành tài nguyên đổi thứ hiệu quả này, cũng quả thật không tệ. Liễu Cảnh mở miệng nói, không chỉ là Giang Lan danh tiếng xuất hiện thay đổi, quan trọng hơn là có thể để cho Thiên Vũ Phượng tộc càng vui vẻ hơn giao phó cảm tạ lễ. Rồi sau đó bọn họ liền rời đi đệ cửu phong. Đệ cửu phong đỉnh Mạc Chính Đông nhìn bọn hắn rời đi. Không nói lời nào. Hắn đưa ánh mắt đặt ở Côn Lôn đại điện bên kia. Lúc này bên kia có tam chùm ánh sáng. Đạo thứ tư lập tức đi ra. Chờ cửu chùm ánh sáng tụ tập. Đó là tới gần đại hôn thời gian. Khi đó Giang Lan như còn không có thành tiên. Có thể sẽ có chút áp lực. Hắn yêu cầu làm chút gì. Kiểm tra một lần đào hoa lâm, lại xử lý một lần bụi hoa. Giang Lan mới về đến trong sân. Do dự một chút, hắn bước rời đi đệ cửu phong. Phải đi giao trì, hôm nay sư tỷ không có tới. Như vậy thì hắn đi tìm sư tỷ đi. Hơn nữa đến khiêu chiến cuộc so tài thời gian. Sư tỷ chỉ cần tự tin không nên quá tràn đầy. Không đến đệ cửu phong so với, nàng hẳn là sẽ thắng. Giao trì là nàng sân nhà, chỉ là, sư đệ, để cho công bằng, chúng ta đi đệ cửu phong so với đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không điểm tự biết mình long, phiếu hàng tháng muốn quá hạn, cầu cá nguyệt phiếu.